Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt đẹp nhật tử luôn là quá thật sự mau. Chớp mắt 7 ngày kỳ nghỉ liền kết thúc. Này 7 ngày, Thịnh Hạ cùng Đường Kính, Dư Sán, Giản Nhiên chờ lão bằng hữu tụ cơm. Bồi Mụ Mụ cùng Tưởng Hiểu Xuân cùng nhau đi dạo phố. Cấp ba ba cùng đệ đệ các mua quần áo cùng giày. Còn cùng nam thần cùng nhau mang song bào thai đi công viên trò chơi. Thỉnh Lâm Bách Thanh ăn cơm. Cuối cùng hai người còn đi siêu cấp minh tinh. Tiết mục hiện trường cấp Dư Sán bỏ thêm du. Tóm lại quá đến phi thường phong phú cũng phi thường vui vẻ. Duy nhất tiếc nuối là thời gian quá ngắn. Còn không có đãi đủ lại phải đi. Bất quá nam thần lại vội. Cũng sẽ mỗi ngày trừ thời gian cho nàng gọi điện thoại hoặc là cùng nàng video. Có đôi khi thời gian cho phép, còn sẽ bay qua tới tìm nàng. Còn có ba ba mụ mụ, Dư Sán Giản Nhiên bọn họ, cũng thường xuyên sẽ cùng nàng WeChat nói chuyện phiếm gì đó. Thịnh Hạ Đảo cũng không lại giống như mới vừa khai giảng lúc ấy như vậy không thích ứng. Hơn nữa theo bài chuyên ngành gia tăng, muốn học đồ vật càng ngày càng nhiều. Nàng lại có chính mình sáng tác muốn làm, thời gian liền càng ngày càng không đủ dùng. Đương nhiên, nàng cũng liền không có dư thừa tinh lực suy nghĩ đông tưởng tây. Lăng Trí bên kia cũng không sai biệt lắm. Giới giải trí với hắn mà nói chỉ là một cái ván cầu. Hắn không tính toán trường kỳ ở chê y con đường này đi xuống đi. Vậy cần thiết muốn từ giờ trở đi vì chính mình tương lai làm chuẩn bị. Nhưng cùng Trần Lập Thiêm 2 năm ước còn không có mãn. Hoa Minh bên này cũng còn cần hắn lấy chính mình hình tượng đi đẩy. Cho nên hắn không thể không tạm thời hai đầu chiếu cố. Này liền chú định hắn sẽ rất bận. Phi thường vội, Thịnh Hạ biết hắn vất vả. Cũng không nghĩ cho hắn kéo chân sau. Học tập lên liền càng nỗ lực. Nàng chuyên nghiệp thành tích vốn dĩ liền hảo. Hơn nữa chịu dụng công lại chuyên tâm. Thực mau liền thành các lão sư trong lòng chuyên nghiệp trình độ ưu tú nhất học sinh chi nhất. Học kỳ này mau kết thúc thời điểm. Bọn họ hệ tổ chức một cái chủ đề tác phẩm thi đấu. Thi đấu tiền tam danh đem được đến 1 vạn đồng tiền tiền thưởng. Tác phẩm cũng sẽ ở nào đó cả nước tính chủ đề tác phẩm triển thượng xuất hiện. Vì chính mình về sau phát triển mở ra mức độ nổi tiếng. Thịnh Hạ ở lão sư cùng nam thần cổ vũ hạ báo danh. Cùng nàng cùng nhau báo danh. Còn có cùng phòng ngủ Trương Nhã Thiến cùng Vương Tiên Mai. Các nàng hai chuyên nghiệp trình độ ở hệ cũng là bài trước vài tên. Trương Hân Tương đối thiếu chút nữa. Nàng là bị điều hòa tới. Đối quốc họa cái này chuyên nghiệp không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hai người cố lên. Ta liền ngồi chờ các ngươi tin tức tốt cùng xa hoa bữa tiệc lớn. Nhìn một hồi phòng ngủ liền bắt đầu thảo luận thi đấu chủ đề Thịnh Hạ cùng Trương Nhã Thiến. Trương Hân hướng ghế chê y một dựa. Hiếu Kỳ nói. Bất quá thanh xuân, cái này chủ đề cũng quá lớn điểm. Hai người chuẩn bị họa cái gì? Trong lòng có khái niệm sao? Trương Nhã Thiến lắc đầu. Thịnh Hạ cũng tỏ vẻ. Đến trước tìm xem linh cảm. Đến lạc, các ngươi cố lên tìm đi. Ta chơi game đi. Trương Hân mới vừa nói xong. Vương Tiên Mai đẩy ra phòng ngủ môn đi đến. Trong phòng 3 người một tĩnh. Sau đó nên làm gì đi. Không phải các nàng không có lễ phép. Thấy người cũng không chào hỏi. Mà là Vương Tiên Mai vẫn luôn đều ở dùng chính mình hành động tỏ vẻ. Nàng không phải rất muốn phản ứng các nàng. Nếu như vậy, vậy ai lo phận nấy bái. Các nàng cũng không phải một hai phải cùng nàng làm bằng hữu không thể. Vương Tiên Mai đối này cũng không biết có để ý không. Dù sao nàng mỗi ngày đều sẽ ở thư viện đợi cho đã khuya mới hồi phòng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng cũng là thức dậy sớm nhất. Đi được sớm nhất, Thịnh Hạ đã thật lâu không thấy được nàng sớm như vậy hồi phòng ngủ. Lại thấy nàng đôi mắt có điểm đỏ lên. Như là khóc, nàng trong lòng kinh ngạc đồng thời. Theo bản năng liền hỏi một câu. Ngươi làm sao vậy? Lại không nghĩ Vương Tiên Mai ngẩng đầu liền hung tợn liếc mắt một cái chừng mắt nhìn lại đây. Không cần ngươi quản, Thịnh Hạ. Thịnh Hạ tính tình là hảo. Khá vậy chịu không nổi loại này hảo tâm bị người trở thành lòng lang dạ thú cảm giác. Không đợi Trương Nhã Thiến cùng Trương Hân giúp nàng xuất đầu, liền khóe miệng một nhấp, kéo xuống khuôn mặt nhỏ. Ta cũng không tưởng quản, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. Trong chốc lát hanh nước mũi thời điểm phiền toái nhẹ điểm thanh. Không cần quấy rầy đến ta cùng Nhã Thiến tìm linh cảm. Vương Tiên Mai, Trương Nhã Thiến, phụt, Trương Hân càng là chuyển giận làm vui. Cấp Thịnh Hạ vỗ tay. Vương Tiên Mai sắc mặt khó coi cực kỳ. Đôi mắt cũng so vừa rồi càng đỏ. Nàng gắt gao mà cắn môi nhìn này đó không biết nhân gian khó khăn. Ỷ vào trong nhà có tiền liền kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư nhóm. Trong lòng oán hận cơ hồ phải phá tan ngực. Đều là bởi vì các nàng. Đều là bởi vì các nàng nàng mụ mụ mới có thể biến thành như bây giờ. Lại nghĩ tới vừa rồi ba ba ở trong điện thoại nói sự tình. Vương Tiên Mai cơ hồ muốn nhịn không được khóc lớn ra tiếng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là cái gì đều không có nói. Chỉ là thở sâu lên giường. Đem chính mình y gờ vào trong chăn. Đối với chính mình không thèm để ý người. Thịnh Hạ luôn luôn sẽ không quá để ở trong lòng. Tuy rằng ngay từ đầu có điểm sinh khí. Nhưng thực mau nàng liền đem chuyện này ném tới rồi sau đầu. Nghiêm túc mà cân nhắc nổi lên thi đấu sự tình. Cân nhắc đến một nửa. Nam thần gọi điện thoại tới. Thịnh Hạ vui vẻ mà chạy đến chê y ban công cùng hắn nấu nổi lên điện thoại cháo. Hai người ngọt ngọt ngào ngào mà nị oai một hồi lâu. Thịnh Hạ mới hỏi Lăng Trí. Hỏi ngươi cái vấn đề. Nhắc tới thanh xuân hai chữ. Ngươi sẽ nghĩ đến cái gì nha? Đây là các ngươi cái kia thi đấu chủ đề. Là nha, cái này chủ đề quá lớn. Ta có điểm nắm chắc không được. Hơn nữa chúng ta quốc họa chuyên nghiệp chú ý hình ảnh có ý cảnh. Họa ngoại có tinh thần. Không phải chỉ cần họa ra đồ vật là được. Tuy rằng ta tính toán dùng màu nước phương thức đi sáng tác. Nhưng chúng ta lão sư nói. Tác phẩm cần thiết muốn hiện ra chuyên nghiệp bản lĩnh. Tuy rằng đối lẫn nhau chuyên nghiệp đều không có cái gì hứng thú. Nhưng Thịnh Hạ cũng hảo. Lăng Trí cũng hảo. Đều sẽ ở thông thường nói chuyện phiếm chung theo bản năng mà cùng đối phương nói một ít chính mình chuyên nghiệp thượng sự tình. Làm cho đối phương càng hiểu biết chính mình hiện tại sinh hoạt. Phương thức này rất lớn ngắn lại hai người chi gian khoảng cách. Cũng hữu hiệu mà hóa giải cự ly xa mang đến bất an. Nhưng tưởng niệm vẫn như cũ vô pháp ngăn chặn. Nghe trong điện thoại tiểu cô nương ngọt mềm thanh âm. Lăng Trí trong lòng không đến lợi hại. Nhưng hắn nhịn xuống, chỉ nghĩ một chút, cười nói, ta không biết nói như vậy đối với ngươi có hay không dẫn dắt. Nhưng nhắc tới thanh xuân, hai chữ, ta cái thứ nhất nghĩ đến, là ngươi. Thịnh Hạ sửng sốt, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, hiện lên một cái hình ảnh, xoáy khí đĩnh bạt thiếu niên ở sân bóng rổ thượng rơi mồ hôi. Thẹn thùng đáng yêu thiếu nữ tránh ở sân bóng rổ bên cạnh đại thụ mặt sau trộm nhìn hắn. Hắn làm càn mà nháo, nàng trộm mà cười, thanh xuân phi dương, vô hạn tốt đẹp, ta đã biết, linh cảm như là suối phun, một chút ở Thịnh Hạ trong đầu phun trào mở ra, nàng hoan hô một tiếng, vội vàng nói câu, ta trong chốc lát lại cho ngươi đánh, liền treo điện thoại, sau đó bay nhanh mà mở ra Weibo, từ những cái đó bị nàng thiết trí thành, chỉ bản nhân có thể thấy được. Họa chung tìm được rồi một chương cùng kể chê y nội dung giống nhau như đúc bút chì màu họa. Đây là nàng cao nhị năm ấy họa. Họa kỹ cùng hiện tại so sánh với phi thường ngây ngô. Nhưng lại một chút làm Thịnh Hạ hồi tưởng nổi lên những cái đó năm cái loại này chỉ cần trộm liếc hắn một cái. Là có thể vui vẻ cả ngày cảm giác. Đây là nàng thanh xuân. Trúc trắc, tốt đẹp, tràn ngập lãng mạn cùng chờ mong. Thịnh Hạ quyết định trực tiếp đem này phó họa tiến hành gia công. Hạ quyết tâm sau, nàng lấy ra phác họa bổn đem trong đầu hình ảnh đại khái mà vẽ xuống dưới. Bởi vì là bản nháp, nàng cũng không quá để ý. Họa không sai biệt lắm lúc sau liền khép lại vở lên giường ngủ. Năm ngày sau, nàng nộp lên hoàn chỉnh thi đấu tác phẩm. Cùng một ngày buổi chiều, lần này chủ đề tác phẩm thi đấu chính thức kéo ra mở màn. Tuy rằng là ôm rèn luyện chính mình tâm thái tới tham gia. nhưng nhìn đến người dự thi nhóm tác phẩm bị nhất hiện ra ở trên màn hình lớn thời điểm, Thịnh Hạ vẫn là khẩn trương đến một lòng thình thịch thẳng nhảy. Kế tiếp, chúng ta muốn bày ra quốc họa chuyên nghiệp các bạn học tác phẩm dự thi. Thỉnh giám khảo các lão sư chấm điểm. Theo người chủ trì giọng nói rơi xuống, trên màn hình lớn xuất hiện bọn họ chuyên nghiệp đệ nhất phúc tác phẩm dự thi. Xanh Lam Thiên, Trắng Tinh Vân, Xanh Biếc Sân Thể Du Xê, Chạy Vội Thiếu Niên, còn có đứng ở trong phòng học nhìn lén hắn thiếu nữ. Thịnh Hạ đầu tiên là mặt đỏ khẩn trương, sau đó liền trừng lớn đôi mắt ngốc ở, đây là nàng tác phẩm. Bởi vì này chương họa kết cấu cùng ý cảnh là nàng tự mình trải qua hơn nữa ở trong đầu hồi ức vô số biến. Nhưng này lại không phải nàng tác phẩm. Bởi vì họa pháp dùng sắc còn có chi tiết đều cùng nàng giao đi lên tác phẩm hoàn toàn không giống nhau. Hạ Hạ mau xem, này họa cho người ta cảm giác như thế nào cùng ngươi tác phẩm như vậy giống a, này. Ngọa táo, Vương Tiên Mai, Trương Hân cây ết yêu ta pê sợ thanh âm từ bên tai truyền đến thời điểm. Thịnh Hạ toàn bộ đầu đều ong một tiếng, nhưng nàng cũng rốt cuộc minh bạch phát sinh chuyện gì. Vương Tiên Mai, nàng sao chép nàng tác phẩm? Đúng vậy, chính là sao chép. Có lẽ người khác chỉ biết cảm thấy này hai bức họa cho người ta cảm giác có điểm giống. Chỉnh thể phong cách là không giống nhau. Nhưng có chuyên nghiệp tu dưỡng người vừa thấy liền biết. Này hai bức họa trung tâm nội dung bao gồm kết cấu ý cảnh đều là giống nhau như đúc. Nàng không dám tin tưởng. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt. Không chấp nhận được nàng không tin. Không kịp suy nghĩ này hết thảy là như thế nào phát sinh. Vương Tiên Mai lại vì cái gì muốn làm như vậy? Thịnh Hạ chê y mặt huyết sắc tẫn cười. Theo bản năng liền phải đứng lên đi tìm lão sư. Chính là không còn kịp rồi. Chê y màn hình lớn đã xuất hiện nàng tác phẩm. Một cái chớp mắt tĩnh mịch sau. Tiểu lễ đường một mảnh ồ lên. Ngay cả người chủ trì cũng ngốc. Này! Thịnh Hạ cả người huyết đều ở trong nháy mắt này xông lên đầu. Nàng cả người phát run. Đôi tay gắt gao mà bắt được bên cạnh Trương Hân. Trương Hân cùng Trương Nhã Thiến cũng bị bất thình lình ngoài ý muốn lộng ngốc. Mà lúc này, vài vị hệ lãnh đạo đã sắc mặt khó coi mà truy vấn khởi sự tình là chuyện như thế nào. Sao chép mặc kệ ở đâu cái ngành sản xuất đều là cực kỳ ác liệt sự tình. Không làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào phía trước. Thi đấu vô pháp lại tiếp tục. Cuối cùng, người chủ trì không thể không tạm thời kêu đình thi đấu. Mà Thịnh Hạ cùng Vương Tiên Mai cũng bị kêu đi hệ lãnh đạo văn phòng tiếp thu điều tra. Các vị lãnh đạo, các vị lão sư, ta thật sự không biết vì cái gì Thịnh Hạ đồng học tác phẩm sẽ cùng ta như vậy giống. Thi đấu thông chi phát xuống dưới ngày hôm sau ta liền có cái này linh cảm. Ta có thể cung cấp sáng tác trong quá trình lưu lại bản nháp cùng tư liệu. Mặt khác vạn lão sư cũng có thể vì ta làm chứng. Ta mấy ngày trước thỉnh giáo hắn vấn đề thời điểm có cùng hắn nhắc tới qua cái này ý tưởng. Hệ lãnh đạo trong văn phòng. Vương Tiên Mai dẫn đầu làm ra giải thích. Nàng trong miệng, vạn lão sư, cũng chính là Thịnh Hạ bọn họ bài chuyên ngành lão sư. Cao mày gật đầu, đối nàng lời nói tỏ vẻ khẳng định. Nhưng hắn luôn luôn thực thưởng thức Thịnh Hạ, cũng không tin tưởng nàng sẽ làm ra sao chép như vậy ác liệt sự tình. Chần chờ sau một lúc lâu hỏi nàng, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Như vậy rõ ràng sao chép còn có thể có cái gì hiểu lầm? Hệ lãnh đạo thực tức giận, thấy Vương Tiên Mai có vạn lão sư làm chứng, Thịnh Hạ lại cái gì chứng cứ đều lấy không ra, còn không nói một lời. Một bộ đã dọa ngây người bộ dáng, không khỏi nổi giận nói. Rõ ràng chính mình chuyên nghiệp trình độ cũng không tồi, lại không hảo hảo đi chính đạo. Một hai phải đi sao người khác, ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Còn có, ngươi cho rằng đổi loại họa pháp đổi cái dùng sắc giám khảo các lão sư liền nhìn không ra tới. Ta nói cho ngươi, ai cũng không phải người mù. Ngươi hiện tại lập tức đi cho ta viết kiểm điểm. Trước mặt mọi người tiên đọc. Chúng ta hệ cũng hảo. Chúng ta trường học cũng hảo. Tuyệt đối không cho phép loại này ác liệt sự kiện phát sinh. Thịnh Hạ khuôn mặt nhỏ trắng bệch mà nhìn dưới mặt đất. Cả người đều ở phát run. Trong đầu càng là ầm ầm vang lên. Như là có bão táp ở rít gào. Nàng biết chính mình hẳn là lập tức đứng ra giải thích rõ ràng. Chính là nàng nói không nên lời lời nói. Nàng chưa từng có trải qua quá loại này bị nghìn người sở chỉ cảnh tượng. Này đã đại đại vượt qua nàng tâm lý thừa nhận năng lực. Nàng sợ hãi cực kỳ. Nàng chỉ nghĩ lập tức tìm một chỗ trốn đi. Xa xa mà tránh đi này đó đáng sợ người. Chính là, không được, nàng không thể nhận hạ cái này có lẽ có tội danh. Bằng không nàng về sau còn như thế nào ở trong trường học dừng chân. Nghĩ ba ba mụ mụ lo lắng bộ dáng. Còn có nam thần vuốt nàng đầu nói. Chủ động bán ra một bước. Liền khen thưởng ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Bộ dáng, Thịnh Hạ dùng hết toàn thân sức lực khắc phục trong lòng sợ hãi. Ngẩng đầu bài trừ một câu. Ta không có. Nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn không thừa nhận. Này, ngươi có phải hay không một hai phải chúng ta kêu ra trưởng tới ngươi mới. Ta không có sao chép. Hệ lãnh đạo lời nói còn chưa nói xong. Đã bị tiểu cô nương đột nhiên giống ra tới thanh âm hoảng sợ. Ta ô ô ô ô ta có chứng cứ. Tác giả có lời muốn nói. Linh chi có người khi dễ lão bà ngươi. Cách chương.